Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1532, Hoàng Tôn. Phi Tinh Thần Vương mặc dù vẻn vẹn chỉ là một cái thần vương, nhưng thực lực kinh khủng, lại là cũng đã có thể so với thần quân. Thậm chí, hắn bảo mệnh thủ đoạn càng là liền thần đế đều không cách nào đem hắn đánh giết ngay tại chỗ. Đây là tương đối kinh khủng. Truyền thuyết, Phi Tinh Thần Vương tu luyện cũng không phải là cái gì phổ thông công pháp hoặc là thần thông, mà là có đỉnh cấp công pháp, thần thông, nếu không, hắn thực lực không có khả năng mạnh như vậy. Thậm chí, càng là có người nói, lúc trước Phi Tinh Thần Vương ở Thiên La Thần Quốc đánh cấp liền là đỉnh cấp công pháp hoặc là thần thông, mà cũng không phải là bí mật gì. Thực sự là mỗi người nói một kiểu, nhưng bất luận là bí mật gì, công pháp hoặc là thần thông, đều để Thiên Mệnh Thần Triều hoặc là Thiên La Thần Quốc vì đó trọng điểm chú ý. Thậm chí, Thiên Mệnh Thần Triều cùng Thiên La Thần Triều càng là phát ra nhiệm vụ huyền thưởng Phi Tinh Thần Vương thi thể. Có thể thấy được, Phi Tinh Thần Vương đối hai đại thần quốc là cỡ nào trọng yếu. Mà hai đại thần quốc càng là như thế, thì càng có càng nhiều thần nhân nghe danh mà đến, muốn tìm kiếm Phi Tinh Thần Vương thi thể bên trên bảo vật. Chỉ là đáng tiếc, dù cho là thần quân xuất thủ, cũng là không cách nào trấn áp Phi Tinh Thần Vương. Lúc này Phi Tinh Thần Vương thi thể cũng đã không biết trốn đi nơi nào. Nhưng là có người đoán chừng, Phi Tinh Thần Vương thi thể vẫn như cũ còn ở trên chiến trường. Chỉ là, chiến trường lớn như vậy, muốn tìm tới một cái ẩn nấp năng lực mạnh như vậy Phi Tinh Thần Vương thi thể, lại là cũng không dễ dàng. Lôi Linh, ngươi có hay không nắm chắc tìm tới Phi Tinh Thần Vương? Diệp Dương cùng Lôi Linh câu thông lấy. Lôi Linh bản sự cũng lớn, ngoại trừ có thể vận dụng chân lôi, có thể bố trí lôi chỉ lĩnh vực bên ngoài, càng là ở truy tung phương diện có độc bộ thiên hạ năng lực. Cực kỳ khủng bố, nhìn tình huống a, ta cũng không phải vạn năng. Lôi Linh thanh âm truyền đến, không có tính trước kỹ càng. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, lần thứ hai lên đường, hướng về Phi Tinh Thần Vương cuối cùng xuất hiện địa phương liền nhanh chân đi. Lôi Linh truy tung một người điều kiện cơ bản là có đối phương lưu lại khí tức. Mà nếu như Phi Tinh Thần Vương liền khí tức đều không có lưu lại mà nói, cái kia mặc dù Lôi Linh truy tung năng lực lại nghịch thiên, đều không làm nên chuyện gì. Lúc này Diệp Dương, tu vi mặc dù không cao, nhưng phối hợp Thiên Phú Thần Thông Hỏa Nhãn Kim Tinh, không ngừng tránh đi nguyên một đám nguy hiểm địa phương hoặc là địch nhân. Rất nhanh liền cũng đã đi tới Phi Tinh Thần Vương cuối cùng xuất hiện địa phương. Vù, Diệp Dương bước chân đột nhiên ngừng lại. Ngay ở hắn phía trước cách đó không xa, đứng đấy một nhóm khí tức bành trướng cường giả, còn không có nhích tới gần. Những cái kia bành trướng khí tức liền đã cuồn cuộn mà đến, trùng kích phiến thiên địa này đều nổi lên từng tầng gợn sóng. Diệp Dương toàn thân lỗ chân lông nháy mắt thư giãn. Một cỗ kinh khủng áp lực cuồn cuộn mà đến, chấn áp Diệp Dương nhục thân đều cơ hồ muốn nổ tung. Toàn bộ đều là thần vương. Diệp Dương xa xa nhìn sang, trong lòng rất là rung động. Một nhóm mười mấy người, hết thảy đều là thần vương cảnh giới. Hơn nữa, những cái này thần vương cả đám đều bộc phát ra kinh khủng khí tức, chấn động giữa thiên địa, càng là kinh khủng. Phát giác được những cái này người sau đó, Diệp Dương lúc này liền ẩn giấu đi. Ẩn tàng sau khi thức dậy, Diệp Dương còn ở trong bóng tối quan sát đến những cái này thần vương. Mà khi hắn ánh mắt ở trong đó hai cái thần vương trên người lướt qua thời điểm, ánh mắt không khỏi hơi hơi một trận. Những người này đều vốn không quen biết, nhưng hai cái này tuổi trẻ thần vương lại là cho Diệp Dương một loại giống như đã từng nghe qua cảm giác. Tựa hồ bọn họ ngay ở nơi đó gặp qua một dạng. Chỉ là Diệp Dương nơi đó gặp qua cái gì thần vương, ngoại trừ Âu Dương Tự bên ngoài, liền chỉ có Thị Huyết Song Hung hai người. Cái khác thần vương Diệp Dương đều không có tiếp xúc qua, nhưng hai người kia càng xem lại càng cảm thấy giống như đã từng tương tự. Hơn nữa tuyệt đối không chỉ là bèo nước gặp nhau như thế đơn giản. Bọn họ ở giữa tựa hồ từng có rất nhiều gặp nhau một dạng. Chỉ là, làm Diệp Dương nghiêm túc nhìn sang thời điểm, hai người này bất luận là khí tức hay là thần hồn đều 10 phần lạ lẫm. Nhưng Diệp Dương cảm giác được giống như đã từng tương tự liền chỉ có một loại cảm giác. Không sai, vẻn vẹn chỉ là Diệp Dương cảm giác mà thôi. Nhưng, Diệp Dương tin tưởng bản thân cảm giác. Đặc biệt là thiên phú thần thông, hỏa nhãn kim tinh, thức tỉnh sau đó. Diệp Dương cảm giác nhạy cảm hơn, càng thêm chuẩn xác. Điện hạ, phi tinh thần vương khí tức cũng đã bắt được. Ngay ở Diệp Dương sinh lòng nghi hoặc đồng thời, một cái thần vương đột nhiên hướng hai cái kia Diệp Dương cảm giác được giống như đã từng tương tự. Tuổi trẻ thần vương báo cáo. Điện hạ, đây là hoàng thất thành viên. Là hoàng tử. Hay là vương tử? Diệp Dương hai mắt hơi híp. Hai người này là thần vương. Thực lực cường hoành vô cùng. Bối cảnh kinh khủng. Thế mà còn là vương tử thậm chí là hoàng tử. Nhưng, đối phương nếu là vương tử. Như vậy cùng Diệp Dương càng thêm không có bất luận cái gì đồng thời xuất hiện. Diệp Dương là gì sẽ xuất hiện dạng này cảm giác? Đại sư, có chắc chắn hay không truy tung đến phi tinh thần vương thi thể? Phi tinh thần vương thế nhưng là chúng ta thiên mệnh thần triều thần vương. Đồng thời, chúng ta đế hoàng đúng không tinh thần vương thi thể 10 phần coi trọng. Nếu như hai chúng ta có thể đem phi tinh thần vương thi thể cho cầm trở về. Tuyệt đối một cái công lớn. Đến lúc đó, chúng ta tất nhiên sẽ không thua thiệt đại sư ngươi. Trong đó một cái vương tử trầm giọng nói ra. Hai vị điện hạ bối cảnh thâm hậu. Một cái là Sơn Hải Vương duy nhất vương tử. Một cái là Trảm Nhật Vương thích nhất nhi tử. Các ngươi thế mà cũng đều cần phi tinh thần vương thi thể. Cái kia đại sư một mặt nghi hoặc dò hỏi. Sơn Hải Vương, Trảm Nhật Vương, Diệp Dương trong lòng hơi hơi chấn động. Sơn Hải Vương cùng Trảm Nhật Vương. Chính là thiên mệnh thần triều vương hầu. Thực lực thập phần cường đại. Tự thân thực lực cũng đã đạt đến thần quân cấp đường. Chiến lực có thể nói là cực kỳ khủng bố. Bọn họ ở thiên mệnh thần triều địa vị cùng phích lịch thần quân chênh lệch không nhiều. Nhưng là, bọn họ còn có nhất trọng thân phận bọn họ cùng đều là thiên mệnh thần triều trước mắt đế hoàng nhi. Tử, nói cách khác, Diệp Dương trước mắt hai cái này vương tử. Bọn họ đều là thiên mệnh thần triều tôn tử. Hoàng tôn cấp bậc tồn tại. Thân phận bối cảnh cực kỳ khủng bố. Nếu như có thể đem bọn họ diệt sát, Diệp Dương trong lòng đột nhiên dâng lên một cái điên cuồng ý nghĩ. Hắn cùng với thiên mệnh thần triều cũng sớm đã không chết không thôi. Mà nếu như có thể diệt sát hai cái này thần vương, mặc dù không cách nào trọng thương thiên mệnh thần triều, nhưng chỉ ít có thể thu một chút lợi tức. Chỉ là, đây chỉ là Diệp Dương điên cuồng ý nghĩ mà thôi. Dù sao, đối phương thế nhưng là thần vương. Hơn nữa bên người còn có 10 cái thần vương. Lấy Diệp Dương hiện tại thực lực. Căn bản không cách nào đánh giết bọn họ. Bất quá, Diệp Dương cũng không có rời đi. Tất nhiên, những người này là đến tìm kiếm phi tinh thần vương. Diệp Dương đại khái có thể cùng ở bọn hắn sau lưng. Sau đó tùy thời xuất thủ. Đoạt thức ăn trước miệng cọp. Chiếm lấy phi tinh thần vương. Ha ha. Đại sư chỉ để ý làm tốt bản thân sự tình liền tốt. Hoàn thành sau đó, ta cùng với đạo huynh sẽ không bạc đãi ngươi. Trong đó một cái hoàng tôn nói ra. Đạo huynh, Diệp Dương lông mày hơi nhíu lại. Hai người bọn họ kỳ thật liền là đường huynh đệ quan hệ. Hẳn là lấy gọi nhau huynh đệ. Tại sao xưng đối phương là đạo huynh? Cái này khiến Diệp Dương cảm giác được hết sức kỳ quái. Bởi vì ở thần giới, cực ít người sẽ như thế xưng hô đối phương. Đi tới thần giới sau đó, Diệp Dương liền chỉ gặp qua hai người như thế lẫn nhau xưng hô. Kia chính là thị huyết song hung. Thị huyết song hung, Diệp Dương trong lòng mãnh liệt chấn động. Chỉ có thị huyết song hung lẫn nhau như thế xưng hô. Đương nhiên, thần giới nhiều như vậy thần nhân. Lẫn nhau lấy đạo huynh xưng hô người mặc dù không nhiều. Nhưng tuyệt đối cũng sẽ không thiếu đi. Nhưng lại kết hợp Diệp Dương đối hai người kia có một loại giống như đã từng nghe qua cảm giác. Ở thời khắc này, Diệp Dương hoài nghi, hai cái này Hoàng Tôn vô cùng có khả năng liền là trong truyền thuyết thị huyết song hung. Nếu không, giải thích như thế nào bọn họ cho Diệp Dương loại kia giống như đã từng nghe qua cảm giác. Mà thị huyết song hung lai lịch từ trước đến nay 10 phần thần bí. Căn bản không ai biết rõ bọn họ bản tôn, càng thêm không biết người bọn họ phần lai lịch. Nếu như bọn họ là thiên mệnh thần triều hai cái Hoàng Tôn, cũng là có khả năng. Dù sao, cho dù Sơn Hải Vương cùng Trảm Nhật Vương có cao thâm công pháp cùng thần thông sử dụng, nhưng nơi nào có thị huyết song hung loại kia hung tàn tu luyện tăng lên tu vi tới cũng nhanh. Lại, nếu như hai người này thiên sinh thiên tư không tốt đây. Một khi xuất hiện cái này hoài nghi ý niệm sau đó, Diệp Dương càng nhìn hai cái Hoàng Tôn thì càng giống thị huyết song hung. Nhưng Diệp Dương còn không dám 10 phần xác định. Ha ha, yên tâm đi, ta Trương Thiên Sư không phải chỉ là hư danh. Trương Thiên Sư cười ha ha lấy một mặt vẻ tự tin. Liền là bởi vì Trương Thiên Sư ngươi không phải chỉ là hư danh, chúng ta mới có thể mời ngươi rời núi. Một cái Hoàng Tôn cười ha ha lấy ra hiệu Trương Thiên Sư bắt đầu động thủ. Trương Thiên Sư không còn nói chuyện, hai tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn, đánh ra nguyên một đám phức tạp vô cùng ấn quyết. Cuối cùng, hắn càng là ôm đồm ra ở thiên địa ngắt lấy đến phi tinh thần vương thi thể khí tức. Một thanh liền đập vào cái kia vô số ấn quyết. Ong, đột nhiên, một đạo thần quang mãnh liệt bộc phát ra. Chỉ thấy cái này thần quang trước là ở trong hư không nhanh chóng xoay quanh. Liên tục mấy cái xoay quanh sau đó, thần quang liền hướng về một cái phương hướng mãnh liệt liền kích bắn tới. Truy, Trương Thiên Sư hét to lên, đi đầu liền đuổi theo. Mà cái khác 10 cái thần vương cũng không có bất luận cái gì do dự. Cấp tốc đi theo Trương Thiên Sư sau đó, liền đuổi theo. Cái này Trương Thiên Sư đến cùng là phương nào thần thánh? Diệp Dương ở Trương Thiên Sư đám người sau lưng không nhanh không chậm đi theo. Đồng thời, trong lòng hắn cũng xuất hiện một tia nghi hoặc. Trương Thiên Sư, rõ ràng là lợi dụng phi tinh thần vương thi thể di lưu lại khí tức đang tiến hành truy tung. Người này thủ đoạn thần thông cùng lôi linh truy tung phương pháp có dị khúc đồng công chi diệu. Ta cảnh giới vẫn là quá thấp. Thần giới rất nhiều sự tình, ta như thế cảnh giới căn bản không cách nào tiếp xúc đến. Diệp Dương trong lòng thở dài một hơi. Cảnh giới càng cao, tiếp xúc đến sự tình thì càng nhiều, tầm mắt thì càng khoáng đạt. Mà giống như là phổ thông thần linh, bọn họ tầm mắt, kiến thức đều có rất lớn tính hạn chế. Giống như là Diệp Dương đồng dạng, đối thần giới hiểu rõ không nhiều, đối thiên mệnh thần triều rất nhiều đại nhân vật đều không biết được. Kỳ thật, chuyện này với hắn là cực kỳ bất lợi. Trận tự quyết, truy tung quá trình bên trong, Diệp Dương hơi suy nghĩ, lúc này liền vận chuyển trận tự quyết, đem bản thân nhục thân cho ẩn nặc lên. Tất nhiên đối phương có thể truy tung đến phi tinh thần vương thi thể. Đây cũng là bớt đi Diệp Dương khí lực. Nhưng hắn tuyệt đối không thể nhường bọn họ phát hiện. Nếu không muốn từ bọn họ trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọp, vậy liền không có khả năng. Đạo kia thần quang ở trong hư không nhanh chóng xuyên qua. Một hồi cái phương hướng này, một hồi cái hướng kia, qua qua lại lại chưa chắc. Bất quá, Trương Thiên Sư lộ ra rất có lòng tin, theo sát mà lên, tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/tsan-vo-de-ton/huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.